Cứu đồng đội thoát khỏi kiếp lợn, trong tay tiên nữ phù thủy Kiết Kê. Con thuyền của Ulysses ra đi. Trời yên, bể lặng. Thuận buồm xuôi gió, nỗi đau thương và nhớ tiếc, những người anh em xấu số đã thiệt mạng nguôi dần trong lòng mọi người. Thuyền dừng lại ở một hòn đảo. Sau 3 ngày nghỉ ngơi và săn bắn để có lương thực dự trữ đến ngày thứ 4, khi nạn sảng đông có những ngón tay hồng xuất hiện thì Ulysses hợp tất cả anh em lại và cất tiếng nói. Hỡi anh em, dù chúng ta đã chịu đựng nhiều gian khổ ải, nhưng chúng ta không thể đành lòng để con thuyền của chúng ta đậu ở mảnh đất này mà không biết rõ nó sẽ như thế nào, phương hướng ra sao. Như vậy, làm sao chúng ta có thể tiếp tục hành trình được? Ta đã trèo lên một ngọn núi cao quan sát thì thấy đây là một hòn đảo không lớn. Ở giữa đảo là một thung lũng đồng bằng. Hơn nữa từ giữa đảo thì mắt ta trông thấy rõ ràng có những làn khói xanh biếc bốc lên lượn lờ, len lách qua cây rừng rậm rạp. Nghe Willis nói vậy, anh em biết là họ sắp phải dấn thân vào cuộc thám hiểm mới. Họ ngần ngại vì những nỗi khủng khiếp vừa qua vẫn còn đang ám ảnh họ. Song Ulysses đã quyết là làm. Chàng chia cho mọi người ra làm 2 nhóm, một do chàng chỉ huy, một do Eurylochus. Tiếp đó là rút thăm để xem nhóm nào sẽ lãnh nhiệm vụ thám hiểm hòn đảo. Toán Eurylochus trúng thăm. 20 anh em thủy thủ lên đường, lòng đầy lo âu. Nhưng những người ở lại với con thuyền cũng lo âu không kém. Eurylochus dẫn anh em tiến sâu vào trong đảo, họ đến một căn nhà. Đó là nhà của một tiên nữ, tên là Phù Thủy Kiết Kê. Một tiên nữ xinh đẹp có những búp tóc quăn vàng, nói được tiếng người nhưng lại độc ác, biết nhiều phép thuật ma quái. Tiên nữ là con của vị thần mặt trời Helios. Thần đã giao cho con gái yêu quý cai quản hòn đảo Aie. Căn nhà của tiên nữ Phù Thủy Kiết Kê được xây bằng những tảng đá nhẵn bóng có sói rừng và sư tử canh giữ. Thật ra đây là những người trần thế đoản mệnh đã bị tiên nữ dùng pháp thuật bùa ma chuốc quỷ để biến thành những con vật. Gặp người lạ đến nhà, kỳ lạ thay những con thú ấy chạy đến vẫy đuôi hớn hở chào mừng, tạo ra một cảnh tượng tưng bừng nô nức, khiến cho mọi người dịu bớt nỗi lo sợ đang đè nặng trong trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người rất sợ hãi, run bắn người lên khi những con thú ấy quấn quýt bên họ. Lúc này, Phù Thủy Kiết Kê đang ở trong nhà dệt lụa, vừa dệt vừa ca hát véo von. Cửa đóng kín. Mọi người bàn với nhau phải gọi thật to thì chủ nhân mới biết. Và một người có tiếng nói sang sảng như vũ khí đồng đã cất tiếng gọi. Nghe tiếng, Kiết Kê liền ra mở cửa, mời khách vào nhà, nhưng Eurylochus không vào. Người anh hùng này đề phòng một mưu đồ thâm độc. Chàng lủi nhanh, tìm một chỗ kín đáo và thuận lợi giấu mình ở đó, theo dõi tình hình. Và tình hình diễn ra như sau. Kiết Kê dẫn 22 anh em thủy thủ vào nhà. Nàng mời các vị khách ngồi xuống những chiếc ghế bành đẹp đẽ rồi pha rượu vang đỏ với mật ong xanh, hòa cùng bột lúa mạch phô mát để mời mọi người thưởng thức. Mọi người nâng cốc chúc tụng sức khỏe của nữ chủ nhân và nốc rượu cạn một hơi. Nhưng họ có ngờ đâu trong khi pha rượu, Kiết Kê đã pha cả vào đó những liều thuốc ma quái do bàn tay phù thủy của mình chế tạo. Thứ thuốc này ai uống phải là quên hết mọi kỷ niệm êm đềm ấm cúng của quê hương yêu dấu và gia đình thân thiết của mình. Thấy mọi người đã uống cạn và bắt đầu ngây ngất, Kiết Kê liền lấy chiếc đũa phù thủy của mình ra, gõ nhẹ lần lượt vào từng người, miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Và lập tức 22 chàng trai cường tráng và xinh đẹp phút chốc biến thành 22 con lợn to béo đần độn. Phù thủy Kiết Kê chỉ còn mỗi việc xua chúng xuống chuồng. Eurylochus rình nắp ở ngoài theo dõi được mọi diễn biến, chàng vô cùng kinh hãi. Không còn cách gì đối phó được, ngoài mỗi cách chạy cho mau về nơi con thuyền neo đậu, tường trình lại cho Willis và mọi người biết. Mệt đến đứt hơi, Eurylochus thở hổn hển, vừa thở vừa kể lại mọi diễn biến. Chàng không sao cầm được nước mắt khi kể lại cảnh tượng anh em phút chốc biến thành một đàn lợn ngơ ngác và đần độn. Ulysses nghe xong chẳng nói một lời. Chàng lặng lẽ đeo gươm vào sườn, khoác cung lên vai và lên đường. Chàng ra đi. Giữa đường chàng gặp một chàng trai tướng mạo khôi ngô, hình dáng xinh đẹp, thần thái thông minh. Chàng trai này chính là thần Hermes, biến hình, định tâm đón gặp Willis để chỉ dẫn cho Willis cách đối phó với tiên nữ phù thủy Kiết Kê và mưu kế để giải thoát cho các bạn đồng hành, chiến hữu thân thiết thoát khỏi kiếp lợn. Thần Hermes sau khi chỉ dẫn cho Willis còn ban cho Willis một cây cỏ thần tiên, rễ đen, hoa trắng, là báu vật riêng của thế giới Olympia. Với cây cỏ này, mọi pháp thuật bùa ma thuốc quỷ của tiên nữ phù thủy đều vô hiệu quả. Willis dừng bước trước ngôi nhà của Kiết Kê và cất tiếng gọi. Tiên nữ phù thủy xinh đẹp có những búp tóc quăng vàng ra mở cửa và mời chàng vào nhà. Tiên nữ lại pha rượu để mời vị khách quý. Willis đón nhận cốc rượu nốc cạn một hơi. Cây cỏ thần chàng giữ trong người làm cho độc dược vô hiệu. Đầu óc chàng vẫn tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng Kiết Kê nào có biết, nàng chỉ mỉm cười lấy chiếc đũa phù thủy ra gõ nhẹ vào người chàng và nói: "Thôi nào, đi vào chuồng lợn mà ngủ với các bạn mày đi." Chẳng nói chẳng rằng, Willis rút thanh gươm ra đánh soạt một cái, xong tới chĩa mũi gươm vào ngực Kiết Kê. Tiên nữ thét lên một tiếng kinh hoàng, quỳ vội xuống van xin Willis bằng những lời lẽ thiết tha: "Trời ơi, hỡi người anh hùng có một không hai kia, hãy tha tôi tội chết đi. Chàng là ai vậy? Ở xứ sở nào mà đặt bước tới đây? Xưa nay chưa từng có một ai sau khi uống cốc rượu phá độc dược của ta mà đầu óc lại vẫn còn minh mẫn tỉnh táo hết. Hẳn chàng là người anh hùng Willis đây. Có muôn ngàn mưu trí mà thần Hermes đã có lần tiên báo cho ta biết, chàng sẽ ghé thăm ta. Nếu đúng quả vậy thì chàng là người anh hùng đã nghĩ ra cái mưu con ngựa gỗ để hạ thành Troa đó. Chàng ơi, xin chàng hãy tra cơm vào giỏ đi và đón nhận tình yêu nồng nàn của ta nè." Nhưng Willis tinh khôn đáp lại: "Hỡi tiên nữ kia ca xinh đẹp kìa, sao mà ta có thể tin yêu nàng được? Đền đáp lại tình yêu nồng thắm của nàng khi nàng đã biến các bạn ta thành lợn và nhốt họ trong chuồng. Hẳn rằng nàng nuôi giấu một ý đồ thâm độc, dùng sắc đẹp và tình yêu để quyến rũ ta, để cho chí khí của ta mòn mỏi à, sức khỏe ta kiệt quệ, rồi tới một ngày nào đó người sẽ hãm hại ta, phải không?" "Không, không. Không khi nào ta coi nàng là một người bạn tình. Khi nàng chưa thề nguyền sẽ không bao giờ mưu hại Willis." Kiết Kê nghe nói liền đứng dậy trịnh trọng thề. Tiếp đó nàng truyền cho các nữ tỳ bài yến tiệc. Còn nàng đích thân tắm rửa và sức dầu thơm cho Willis. Nàng chọn một tấm áo dài đẹp đẽ mặc cho chàng sau cùng chàng đi vào bàn tiệc. Nàng dâng mời chàng rượu nồng thơm phức, bánh mì và những của ngon vật lạ, sản phẩm của hòn đảo này. Nhưng Willis cứ ngồi đăm chiêu tư lự, chẳng hề nhấp một hớp rượu hay ăn một miếng thịt miếng bánh nào cả. Thấy vậy, Kiết Kê cất tiếng hỏi: "Hỡi Willis kính mến, vì sao chàng lại ngồi im, không ăn không uống gì cả, chẳng nói chẳng rằng lấy một lời nữa? Hay là chàng lại sợ em bày mưu hại chàng à? Không, xin chàng hãy tin em đi, vì em đã cam kết bằng những lời thề nguyền thiêng liêng độc địa kia mà." Willis đáp lại: "Hỡi nàng Kiết Kê xinh đẹp, xin nàng tha lỗi cho ta. Quả thật ta không còn bụng dạ nào mà thưởng thức những của ngon vật lạ bữa tiệc thịnh soạn này. Khi ta nghĩ đến các bạn hữu của ta đang còn phải sống trong kiếp lợn, với thiện ý và tấm lòng ưu ái mà nàng đã chăm sóc cho ta mời ta dự yến tiệc này, vậy thì ta xin nàng hãy giải thoát cho những bạn hữu của ta ra khỏi kiếp lợn đi. Trái tim ta sẽ khao khát tình yêu khi tận mắt ta trông thấy đồng đội trung thành của mình, những người sẽ cùng ta tiếp tục hành trình trở về quê hương Hy Lạp." Kiết Kê chấp nhận ngay lời cầu xin của Willis. Nàng tay cầm chiếc đũa phù thủy cùng với Willis xuống chuồng lợn. Nàng mở cửa chuồng và đi vào giữa đám lợn đông đúc, béo trục béo tròn. Nàng lấy trong chiếc túi đeo bên hông một nắm lá thuốc gì đó đem chà xát vào mỗi con lợn. Thế là từ đàn lợn đứng đứng bật dậy 22 người khỏe mạnh, cường tráng. Họ nhận ra ngay được Willis đang đứng trước mình. Bởi vì Kikke chỉ biến được hình hài họ thành lợn, còn đầu óc họ vẫn là đầu óc của con người. Thế là họ vội chạy đến kẻ ôm chầm người siết tay, vị chỉ huy tài giỏi thân yêu của mình, người đã từng gắn bó với họ qua bao gian truân khổ ải. Căn nhà vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của nỗi mừng tuổi hợp tan. Những cảnh tượng ấy, tiên nữ phù thủy Kikke cũng bùi ngùi trong dạ. Nàng cất tiếng bảo Willis. Willis hỡi, xin chàng hãy trở về nơi con thuyền neo đậu, cho anh em kéo thuyền lên cạn đi. Cất dấu của cải cùng mái chèo cột buồm vào hang sâu, rồi dẫn mỗi người tới đây cùng dự tiệc với thiếp. Thế là cả đoàn thủy thủ của Willis tụ hội trong dinh cơ của Kikke. Tại đây họ sống những ngày thỏa thuê tưng bừng trong yến tiệc hội hè, tưởng chừng như quên mất rằng họ còn có một quê hương yêu dấu với những người thân yêu đang chờ mong ngày trở về của họ. Ngày tháng trôi đi như nước chảy, mây bay thấm thoát đã một năm ròng. Nhưng chẳng làm gì mà con người quên được mảnh đất quê hương với những người cùng chung cội nguồn máu mủ của mình. Anh em thủy thủ nhắc nhở Willis đã đến lúc phải lên đường. Một bữa kia, Willis đã trân trọng bày tỏ nguyện vọng xin được trở về quê hương. Nàng Kikke xinh đẹp sức đổi yêu mến người bạn tình của mình, cũng không vì thế mà khước từ lời cầu xin hay cản trở được. Nàng đã chấp thuận lời cầu xin của chàng với tấm lòng hào hiệp. Nàng báo cho chàng biết số mệnh đòi hỏi chàng trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở về phải xuống thế giới âm phủ của thần Hades để gặp vong hồn của những người đã chết, để xin nhà tiên tri mù Tiresias ban cho những lời chỉ dẫn. Kikke sẽ đích thân giúp đỡ chàng. Nàng chỉ dẫn cho Willis hoàn thành chuyến đi đầy khó khăn này.